nhưng lại nghĩ đến còn phải thu hình mấy tập nữa. Cô nhịn, đang xoắn suýt xem Weibo. Bên ngoài chợt truyền đến tiếng kinh hô. Tùy thần, tùy thần. Du Tùy liếc mắt nhìn hai cô gái đang rửa tay kia. Gật đầu, sau đó liền tiến vào nhà vệ sinh đối diện. Hai cô gái nhìn bóng lưng anh. Kích động không thôi. Thật sự không nghĩ tới lại có cơ hội nhìn thấy Tùy Thần. Đúng vậy, Tùy Thần thật đẹp trai. Hai người bọn họ là thực tập sinh mới tới đấy. Thẩm Mộ Suy nghe hai người ở bên ngoài kinh hô. Điện thoại trong tay bỗng run lên. Là tin nhắn Du Tùy gửi đến. Ở đâu? Thẩm Mộ Suy, bị kẹt trong nhà vệ sinh. Du Tùy, anh không hiểu. Thẩm Mộ Suy đảo mắt xung quanh. Gửi cho anh một tin. Anh có thể sử dụng sắc đẹp của mình mang hai tiểu mê muội bên ngoài đi không? Du Tùy, cách chương.